Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, chương 554, thánh bia phía trên lưu tên thật. An Khuynh Thành gật gật đầu, đôi mắt ở giữa lộ ra hồi ước chi sắc. Ở thật lâu trước đó, nàng không có phân liệt thời điểm, kia cái bản tôn chính là An Thanh Nhi, về sau. An Thanh Nhi biến thành rồi An Ngu, An Bách Hợp cùng An Khuynh Thành ba người. An Khuynh Thành mặc dù là bản tôn tên, nhưng là ba người hợp thể về sau. Là An Thanh Nhi, thấy Tần Phong nhìn chằm chằm An Thanh Nhi tên. An Khuynh Thành trong lòng hoảng hốt, cuống quýt nói, Tần Phong, từ đó về sau, thế gian chỉ có An Khuynh Thành, không có An Thanh Nhi. Ân. Vô luận ngươi là An Bách Hợp, vẫn là An Ngu, hoặc là An Thanh Nhi, với ta mà nói, đều là ngươi, ta biết rõ là ngươi. Về phần tên, vậy vẻn vẹn là một cái tên mà thôi. Tần Phong cười nói, từ An Khuynh Thành ánh mắt ở giữa. Tần Phong nhìn thấy rồi bất an cùng kinh hoàng, cho nên Tần Phong trong lời nói có lấy một chút ý trấn an. Đối Tần Phong mà nói, vô luận đối phương tên gọi là gì, hắn trong lòng đều chỉ có An Khuynh Thành một người. Có rồi Tần Phong những lời này, An Khuynh Thành liền an tâm rồi rất nhiều. Chư vị cũng phần lớn đều không phải lần đầu tiên tới tham gia chúng ta Thái Thanh Thánh Hội rồi. Liên quan tới Thánh Bia sự tình, ta cũng liền không còn quá nhiều giới thiệu, dựa theo Thủy Tổ năm đó lưu lại cổ huấn. Phàm là có thể ở thánh bia trên lưu lại tên người, đều là đặt vào Thái Thanh Thánh cảnh khách khanh dài lão tịch vì, mà có thể lưu lại màu đen tên người, ban thưởng chí tôn khí một thanh, nếu là có thể lưu lại trưởng ấn người, phong thưởng 10 ức thần nguyên tinh, kia 9 vị phong chủ mở miệng nói, trong lời nói, nhưng đã là đem quy củ nói rõ rõ ràng ràng, lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới rồi trên khán đài vô số tu sĩ xôn xao. Thái Thanh Thánh cảnh khách khanh trưởng lão, chí tôn khí một thanh, 10 ước thần nguyên tinh, loại này thủ bút để kia chút cấp một thế lực chi chủ sợ hãi thán phục. Vô luận là bên nào điều kiện, đều đủ để cho người ta điên cuồng. Trách không được Thái Thanh Thánh cảnh có thể trở thành thánh vực ở giữa một cái duy nhất siêu cấp. Một thế lực, chỉ là luận này thu nạp lòng người thủ đoạn, liền rất khó bị người cạnh tranh vượt qua. Có người dám khai nói, nếu như muốn bắt kia chút ban thưởng, nhất định phải trở thành Thái Thanh Thánh cảnh trưởng lão, mà trở thành Thái Thanh Thánh cảnh khách khanh trưởng lão, cũng liền biến bề ngoài tướng kỳ bên dưới cấp một thế lực đều đặt vào đến Thái Thanh Thánh cảnh. Biên chế ở giữa. Mặc dù ngắn hạn đến xem tựa như là Thái Thanh Thánh cảnh phi thường xa xỉ, phong thưởng thiên hạ, nhưng nếu là từ lâu dài đến xem, đây chính là gắn bó một cái siêu cấp một thế lực thủ đoạn hữu hiệu. Mấy vị đạo huynh, kia nếu là có người có thể lưu lại màu vàng trưởng ấn đâu? Phía dưới, có thần tôn cường giả nhàn nhạt mở miệng nói. Đó là Thái Thanh Thánh vực ở giữa một vị thanh danh hiển hách cấp một thế lực chi chủ. Những người khác cũng đều nhao nhao nhìn về phía kia 9 vị phong chủ. 9 người này chỉ nói rồi bụi, đen, trắng ba loại trưởng ấn, lại chưa từng nói loại thứ tư. Theo bọn họ biết, Thánh Bia còn có một loại màu vàng trưởng ấn. Màu vàng trưởng ấn A, nếu người nào có thể lưu lại màu vàng trưởng ấn, sẽ thu hồi được thánh bia tán thành, thánh bia sẽ tự động phun ra ban thưởng. Chúng ta những phong chủ này nhưng không có tư cách hứa hẹn ban thưởng bất luận cái gì đồ vật. Kia, tuổi già nhất vị phong chủ kia mở miệng nói, bất quá kia trong lời nói, lại là không có quá nhiều kỹ càng luận thuật, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cái này căn bản liền không có khả năng, bởi vì các đời nhân vật, đều không có người lưu lại qua màu vàng trưởng ấn, cho dù là thánh cảnh ở giữa kia chút tuyệt thế thiên kiêu. Về sau trở thành rồi chủ thần cấp bậc cường giả, ở niên khinh thời đại cũng đều chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại màu vàng nhạt trưởng ấn. Nghe đồn có thể lưu lại màu vàng trưởng ấn người, tương lai tất nhiên sẽ trở thành chủ thần cấp bậc cường giả. Nghe đồn có thể lưu lại màu vàng trưởng ấn người, sẽ bị Thái Thanh Thánh Bia chỗ tán thành, tự mình ban thưởng xuống ban thưởng. Nghe đồn có thể lưu lại màu vàng trưởng ấn người, có thể xem duyệt Thái Thanh Thánh cảnh tất cả đạo pháp. Căn cứ tổ huấn, dù là nó không thuộc về Thái Thanh Thánh cảnh biên chế, cũng có thể đọc qua truyền thừa đạo pháp ở Thái Thanh Thánh cảnh cao tầng ở giữa. Cái này màu vàng trưởng ấn có lấy đặc thù hàm nghĩa. Bởi vì lúc trước Thái Thanh đạo nhân Thủy Tổ chính là ở lưu lại rồi màu vàng trưởng ấn về sau minh ngộ ra rồi nhất khí hóa tam thanh. Khai sáng rồi vạn cổ bất hủ siêu cấp một thế lực. Thái Thanh Thánh cảnh, bất quá, đây hết thảy cũng chỉ là nghe đồn. Bởi vì màu vàng trưởng ấn, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Thậm chí đến cùng có hay không cái này cái thứ tư trưởng ấn, cũng đều thật không minh bạch. Cho dù là các đời trưởng giáo đại nhân, vậy cũng không dám nói đến cùng có hay không màu vàng trưởng ấn. Cho nên, làm vị kia thần tôn cường giả hỏi thăm về sau, kia mấy vị thánh sơn phong chủ chỉ là cười nhạt một tiếng, đem nó hời hợt cho lược qua rồi đi. Bởi vì bọn họ đánh trong đáy lòng đều không cho rằng có người có tư cách này. Có lẽ ở mảnh này thần giới phía trên, kia cũ xưa 9 tầng thần giới ở giữa, sẽ có tu sĩ có thể lưu lại màu vàng trưởng ấn. Nhưng là ở cái này tầng dưới đáy thần giới ở giữa, lại là không có loại kia cấp bậc thiên tài. Bất quá dù là như thế, vị kia lão phong chủ nói cũng làm cho toàn bộ sân quyết đấu sôi trào lên. Chủ thần khí tán thành, tự mình ban thưởng xuống ban thưởng, có thể bị chủ thần khí chi linh xem như ban thưởng bảo bối, cũng không đơn giản a. Tối thiểu nhất cũng cần phải là một quyển truyền thừa đạo pháp mới là. Vô số tu sĩ thình thịch động tâm, dù là bọn họ biết rõ ràng cái này màu vàng trưởng ấn dường như rất nhỏ khả năng, cũng đều nhao nhao lộ ra chờ đợi chi sắc. Ở thần giới ở giữa, chủ thần khí cơ hồ chính là đỉnh phong rồi. Có thể bị chủ thần khí ban thưởng bảo bối, tất nhiên không giống bình thường. Nghĩ đến đây, đám người liền nhao nhao liếm môi một cái, mắt lộ ra một vệt tham lam chi ý. Kia tham lam ở giữa còn mang theo nồng đậm lửa nóng, liền xem như không đề cập tới kia màu vàng trưởng ấn. Thậm chí trưởng ấn, cho dù là vẻn vẹn có thể ở thánh bia trên lưu lại màu đen trưởng ấn cũng đều có thể thu hoạch được một quyển chí tôn thuật. Cho dù là kém nhất trưởng ấn, vậy cũng có thể trở thành vì Thái Thanh Thánh cảnh khách khanh trưởng lão, nhận Thái Thanh Thánh cảnh che chở. Chuyện tốt bực này, sao lại có người vô tâm động? Thấy phía dưới những người kia nóng lòng muốn thử, phía trên kia mấy vị phong chủ cũng đều cười ha ha. Đã nhưng chư vị đều rất có hứng thú, vậy trước tiên đi bắt đầu đi. Ai có thể ở thánh bia trên lưu lại trưởng ấn, liền có thể thu hoạch được thánh cảnh khách khanh trưởng lão thân phận. Nó dưới trướng thế lực cũng sẽ nhận thánh cảnh bảo hộ. Các vị đạo hữu, ta tới trước thử một chút. Kia mấy vị phong chủ vừa dứt lời bên dưới, tại phía dưới ghế ở giữa, liền có một vị thần tôn cấp bậc cường giả đằng không mà lên, rơi vào kia giác đấu trường trên, sau đó ấp ủ tu vi ba động. Ầm ầm, kia đằng không mà lên tu sĩ ước chừng cấp một thần tôn trái phải, kia khí tức kinh khủng để toàn thân thiên địa đều sụp đổ rồi đi, tựa như không chịu nổi kia ba động khủng bố. Chỉ thấy được kia cấp một thần tôn cấp bậc cường giả toàn thân kinh khủng lực lượng pháp tắc cuồn cuộn mà lên, kia chút lực lượng pháp tắc ngưng tụ trở thành rồi một đôi bàn tay khổng lồ. Bàn tay kia trên đạo ngân dày đặc, tựa như là thế gian chí lý đồng dạng, tại mọi người khẩn trương lại mong đợi nhìn chăm chú phía dưới. Kia thần tôn cường giả một trưởng vỗ ra, hướng về kia thánh bia trên vỗ tới. Một tiếng kỳ dị tiếng va chạm, liền gặp được kia bàn tay khổng lồ rơi vào rồi thánh bia phía trên. Kia ba động khủng bố phá toái hư không, bất quá để đám người chấn kinh lại là, kia thánh bia trên thế mà vẻn vẹn lưu lại rồi một đạo dấu tay mờ mờ. Liền U Đô tôn giả tự thân xuất mã, đều chỉ có thể lưu lại một cạn trường ấn a. Xem ra cái này thánh bia thật rất có phân lượng a. Có người sợ hãi thán phục nói, bởi vì vị kia đầu tiên xuất thủ thần tôn cường giả ở thánh vực ở giữa cũng là thanh danh hiển hách tồn tại, bất quá dù là như thế, thế mà vẻn vẹn có thể lưu lại một cạn trường ấn. Vậy thật sự là để cho người ta đầy đủ rung động. Cái này thánh bia, đích thật là sâu không lường được. Kia đầu tiên xuất thủ thần tôn cường giả thấy chỉ là lưu lại rồi một cái nhàn nhạt trường ấn. Thậm chí còn không phải là phi thường nồng đậm trường ấn. Không khỏi trong lòng có chút thất lạc. Bất quá việc đã đến nước này, kia thần tôn cường giả cũng không thể nói gì hơn. Dù sao cái này thánh bia là chủ thần khí cấp bậc tồn tại. Nó tính ổn định cùng độ chuẩn xác tự nhiên không cần nghi vấn. Thánh bia hiện ra một cái nhạt trưởng ấn. Đó chính là nói, hắn chỉ có thể ở phía trên lưu lại nhạt trưởng ấn rồi. Điều này cũng làm cho nơi này ở đây những tu sĩ kia đều nhao nhao sợ hãi thán phục. Cái này thánh bia trên nghĩ muốn lưu lại trưởng ấn đến tột cùng là cần muốn bực nào thực lực cùng thiên phú, dù sao, liền nhạt trưởng ấn đều như thế khó mà lưu lại. Huống chi là kia trưởng ấn, cùng với màu đen trưởng ấn đâu. Lúc này đám người vừa rồi rõ ràng, kia chút từng tại phía trên lưu lại trưởng ấn tu sĩ đến tột cùng là lợi hại bực nào. Cái này thánh bia, đích thật là có chút huyền ảo. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ ở đâu thánh bia trên, thì thào nói, trước kia kia U Đô tôn giả thực lực cũng không phải là quá mạnh. Nhưng là dù sao cũng là có thể trở thành thần tôn cấp bậc tồn tại. Hắn thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Có thể trở thành thần tôn cường giả. Đã là ngàn dặm mới tìm được một. Ức vạn sinh linh bên trong đều không nhất định có thể sinh ra một cái. Mà thiên phú không tồi thần tôn. Thế mà vẻn vẹn miễn cưỡng đạt tới rồi lưu lại trưởng ấn tư cách. Bởi vậy liền có thể nhìn ra được đến kia thánh bia điều kiện chi hà khắc rồi. Đúng vậy a, không phải thiên tài hạng người, căn bản là không cách nào ở trên đây lưu lại trưởng ấn. An Khuynh Thành cười nói, lúc trước nàng cũng ở cái này thánh bia trên thăm dò qua. Mà lại nàng ở thánh sơn ngốc rồi hơn mấy trăm ngàn năm. Biết rõ cái này thánh bia không tầm thường. Dù sao cái này thánh bia thế nhưng là dựa theo thái thanh đạo nhân loại kia cấp bậc ánh mắt đi nhận. Định, bình thường thần tôn cường giả, đích thật là không tính là cái gì. Tần Phong, ngươi có thể thử một chút, ta cảm thấy lấy ngươi thiên tư, hẳn là có thể lưu lại trưởng ấn. An Khuynh Thành nói, nếu là Tần Phong ra mặt, lấy Tần Phong tư chất tuyệt đối có thể gây nên khắp nơi oanh động. Thậm chí muốn so kia chút nhân vật cấp độ thánh tử còn muốn làm tốt. Dù sao Tần Phong mới tu hành rồi không đến một vạn năm. Liền đạt tới rồi thành tựu như thế. Phóng nhãn thần giới, sợ là cũng khó tìm được có thể tới sánh ngang thiên kiêu. Tần Phong cười lấy lung lay đầu. Ta không hề có hứng thú với những thứ đó. Ta tới nơi này chỉ là vì rồi cùng ngươi. Đồng thời muốn giúp ngươi hoàn thành nhất khí hóa tam thanh quy nhất. Về phần những chuyện khác, ta nhưng lười nhác đi làm. Đối với kia thái thanh thánh cảnh nói tới trí tôn thuật cùng thần nguyệt tinh, Tần Phong cũng có chút động tâm. Nhưng là Tần Phong không phải là loại kia ưa thích ra danh tiếng tu sĩ. Hắn không muốn ở cái này toàn bộ thánh vực cường giả hạng nhất tụ tập thời khắc triển lộ danh tiếng. Nói như vậy bọn họ Tần Minh cùng Thánh Tăng Điện tất nhiên sẽ nhận rất nhiều tu sĩ chú ý. Mà Tần Phong tới nơi này bản ý cũng không phải vì rồi những chuyện này. An Khuynh Thành nghe vậy, trong lòng hơi ấm, vuốt tay điểm nhẹ, không tiếp tục mở miệng. Có rồi ra mặt dê về sau. Ngay sau đó, lại có một chút thần tôn bắt đầu động thủ. Tốt mấy vị thần tôn cường giả cùng nhau mà ra. Xem như 1000 năm mới có một lần thánh hội. Có thật nhiều thần tôn cường giả lại tới đây chính là vì rồi truyền thuyết kia bên trong thánh bia. Trong đó không thiếu kia chút gần nhất 1000 năm bên trong tấn cấp thần tôn tu sĩ. Bọn họ phần lớn cũng đều là kia chút lão cổ hủ bí truyền đệ tử. Hôm nay lại tới đây, vì cái gì chính là dương danh đứng vạn, mà thánh bia, không thể nghi ngờ là một cái rất tốt đường tắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?